Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, trêu chọc. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1710, trêu chọc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lần trước gặp mặt còn là Tôn Vũ, hôm nay cũng bước vào võ hoàng chi cảnh. Tuổi tác của hắn tuyệt đối sẽ không so những cổ thánh tộc yêu nghiệt nhân vật đại. Có thể đó là cùng thế hệ người trong. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Người này lần trước đến đây từng đánh chết hắn. Thực lực mạnh mẽ, am hiểu các loại lực lượng. Tinh diệu không gì sánh được. Lúc này cùng thần ấn vương thể độc cô bất bại chiến. Mặc dù nhìn như bị áp chế, nhưng giấu giếm vẻ bại. Các loại thực lực ùn ùn, có vẻ thành thạo. Đây cũng là thiên diễn thánh kinh này. Có thể cùng vương thể tranh phong. Đoàn người nhìn trước mắt chiến đấu thì thào nói nhỏ. Chỉ thấy lúc này độc cô bất bại nở rộ thiên đạo thần ấn đánh giết ra. Hóa thành che trời cổ ấn. Nhưng mà giả độc cô bất bại lại thân ảnh như gió. Vật đổi sao rời. Tại kinh khủng cổ ấn va chạm vào hắn sát na. Thân ảnh đột nhiên biến mất. Nhưng mà ngập trời cổ ấn như trước hướng phía trước nhanh đánh ra. Uy lực vô cùng, cung quảng nữ tử mỉm cười tiến lên. Bàn tay khẽ run, nhất thời vô cùng lực lượng kinh khủng tràn ngập ra. Có thể dùng cổ ấn dừng lại, lập tức tan vỡ hé. Về phần giả độc cô bất bại, lúc này từ trong hư không chậm rãi giảm xuống. Rơi nàng kia bên cạnh, hành tộc bộ pháp. Độc cô bất bại nhìn giả mạo người, trong ánh mắt lóe lên một cái vẻ kinh ngạc. Hành tộc cũng là vọng thiên cố đô cổ tộc chi, tại thời kỳ cường thịnh cũng từng vi cổ thánh tộc, bất quá sau lại dần dần xuống dốc. Nhưng hành tộc bộ pháp đang nhìn thiên cố đô trông như trước cực phú nổi danh. Cái này giả mạo độc cô bất bại, hành tộc bộ pháp cũng am hiểu. Không biết là phủ là diễn hóa mà đến. Thần ấn vương thể công kích cố đô xưng hùng. Một trận chiến này không cần phải tiếp tục nữa. Nàng kia cạn cười nói. Hôm nay chỉ là làm cho chư vị biết một chút về thiên diễn thánh kinh. Hôm nay, sở công tử đạt được thánh kinh. Lấy thiên diễn thánh kinh phụ trợ thôn thiên thánh kinh. Diễn hóa càng mạnh lực lượng. Ngày khác chắc chắn chấn thước cố đô. Nghe được lời của cô gái độc cô bất bại, chân mày hơi nhíu lại. Cái khác cổ tộc thanh niên cũng từ cái này một giọng nói trong cảm nhận được trầm trọng áp lực. Thiên diễn thánh kinh mạnh như thế, thể diễn hóa vạn vật, tất nhiên sẽ càng thêm hoàn thiện thôn thiên thánh kinh. Sở Xuân Thu vốn là thiên phú dị bẩm, lại đắc thiên diễn thánh kinh, tư chất đem lần thứ hai đề thăng một cái bậc thang. Không thể không nói, nữ tử đơn giản một câu nói, làm cho ở đây không ít người đô có chút không bình tĩnh. Bọn họ có thể không muốn thấy ngày khác Sở Xuân Thu xưng hùng cố đô, đưa bọn họ bỏ qua đích tình cảnh. Hơn nữa, chân chính để cho bọn họ cảm thấy áp lực là thôn thiên thánh kinh thế nhưng cực kỳ bá đạo cổ kinh. Nếu là tu đắc đại thành, hắn có thể thôn người khác ý chí, thành tựu tự thân. Hôm nay Sở Xuân Thu không dám quá mức bừa bãi, nội liễm là khiêm tốn. Nhưng nếu một ngày kia hắn thôn thiên cổ kinh tu luyện tới đại thành chi cảnh, khi đó tu vi tuyệt đỉnh, thậm chí sẽ mới có thể nã bọn họ những thiên tài này khai đao, thôn bọn họ ý chí. Hơn 1000 năm trước Sở gia người điên đã làm qua loại chuyện này. Có thể dùng Sở gia đã trải qua một đoạn thời gian hắc ám hẹn. Bởi vì lúc đó Sở gia người điên tu vi cũng không tính tuyệt đỉnh. Đương nhiên, bây giờ Sở Xuân Thu tuyệt đối không dám làm như vậy. Hắn hôm nay có lẽ sẽ dựa vào lực lượng của gia tộc, tìm được một ít cổ hoàng ý chí, đem chi nuốt hết, thành tựu lớn mạnh tự thân. Thiên diễn thánh kinh ảo diệu vô cùng, nhưng ta độc cô bất bại lại nhìn thiên diễn thánh kinh hứng thú không lớn. chẳng biết cung Quảng Trong hay không còn có cái khác công pháp có thể cung cấp ta tu luyện. Có thể ta có thể lo lắng lấy tiên thiên ấn pháp trao đổi. Độc Cô Bất Bại chậm rãi nói, có thể dùng mọi người thần sắc vi ngưng, ánh mắt xem trước cung Quảng nữ tử, trong con người mơ hồ có tinh mang. Vọng Thiên Cố Đô tất cả mọi người đối cung Quảng Trong cổ kinh thư hiếu kỳ không gì sánh được. Vô số năm qua, không biết cung Quảng thu nạp nhiều ít cổ kinh thư. Cung Quảng cô gái xinh đẹp nghe đến lời này lúc thần sắc cũng là vi ngưng hà. Lập tức cười yếu ớt đạo, xem ra thiên diễn thánh kinh đều không thể thỏa mãn chư vị này. Tốt lắm, dùng ta đi báo cáo một tiếng. Trở về lại báo cho biết chư vị có cái nào cổ kinh. Dứt lời, nàng kia lại thực sự hướng phía cung Quảng Khuyết Trong lóe ra đi. Có thể dùng đoàn người trong con ngươi tinh mang càng tăng lên. Nàng đúng muốn công bố một ít cung Quảng Trong có cổ kinh thư phải không? Độc Cô huynh nghĩ muốn cái gì hình thức cổ thánh kinh? Thương Khiếu ánh mắt nhìn về phía Độc Cô Bất Bại, mỉm cười nói, có thể tăng mạnh công kích cổ thánh kinh. Độc Cô Bất Bại bình tĩnh nói, có thể dùng trong lòng mọi người hơi có ba động. Cái này Độc Cô Bất Bại xem ra nhất tâm là muốn đi thiện công chi đạo. Thần ấn vương thể vốn là chủ công, lực công kích đáng sợ đến cực điểm. Hắn còn phải công kích tính cổ kinh thư tăng mạnh. Nói vậy, có thể dùng tự thân công kích càng thêm đáng sợ. Tất cả thiên địa có thể phá diệt, đến lúc đó cũng không sợ hãi Sở Xuân Thu. Ngươi thôn ta ý chí, ta trực tiếp chấm dứt đối công kích chém giết trong ngươi. Minh Tử từ Thánh Thành Trung Châu mà đến, tất nhiên kiến thức rộng, chẳng biết có được không biết được một ít loại này cổ kinh. Độc Cô Bất Bại ánh mắt nhìn về phía Quân Mạc là bình tĩnh hỏi, Cửu Tiêu Biển, chính mình ngập trời công kích kinh thư tuy khó đắc, nhưng là tuyệt không phải số ít, chỉ là thật muốn bắt đến, liền không dễ dàng như vậy, sợ rằng cung Quảng cũng nã cũng không được gì. Quân Mạc là nhàn nhạt nói, Minh Tử tu luyện loại nào cổ kinh, sẽ cũng không phải so tầm thường, cực kỳ lợi hại sao? Thương Khiếu quay Quân Mạc là cười hỏi một tiếng. Tựa hồ vừa vẫn chưa nhân vừa việc là quấy dày hắn đối Quân Mạc là lấy lòng. Không chết kinh, Quân Mạc là bình tĩnh nói. Minh Tử nói đùa, thế gian nào có không chết cổ kinh thư tồn tại, cường thịnh trở lại tồn tại, thật gặp ngay phải tuyệt đỉnh người, như trước muốn chết, tựu như cùng mới vừa đại đế cường giả nhất dạng, không có người có thể chân chính làm được vĩnh hằng không chết. Thương Khiếu tùy ý nói, không chết kinh, tuyệt không có loại này kinh thư. Vậy ngươi nghe nói qua vãng sinh kinh sao? Quân Mạc là ánh mắt nhìn về phía Thương Khiếu, lộ ra một cái nhàn nhạt ý giễu cợt. Vãng sinh kinh, đoàn người nghe được Quân Mạc là thanh âm thần sắc đều cứng đờ. Bộ này cổ kinh thế nhưng tại Thanh Tiêu nơi cực phú nổi danh. Có người nói ngày xưa chính một vị cực kỳ kinh khủng tuyệt đỉnh Phật đạo đại năng nhân vật tu luyện. Tu luyện tới gông cùm xiềng xiếc là lúc mình tọa hóa. Tinh thần ý chí lại đắc vãng sinh, trường tồn trong chết, phảng phất vĩnh viễn không chết. Đột phá tu vi gông cùm xiềng xiếc, lại tố thân thể thể xác, thành tựu ngập trời pháp lực. Tự nhiên nghe nói qua. Thương Khiếu đáp lại nói, thân thể chết, tinh thần bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, là vì vãng sinh, đã có vãng sinh kinh tồn tại, vì sao không có không chết kinh? Quân Mạc là nhàn nhạt nói, chỉ là ngươi hiểu biết chật hẹp mà thôi. Thương Khiếu thần sắc cứng ngắc, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bị Quân Mạc là nói xong không nói gì, nhưng như trước bài trừ một giọng nói đến. Minh Tử quả nhiên hiểu biết rộng, Thương Khiếu xấu hổ ngu dốt, nhưng còn mong Minh Tử chỉ giáo, nếu là thân thể linh hồn đều bị diệt, làm sao không chết, ngoặc kép, tam sinh đại đế ngươi cũng biết. Quân Mạc là quay Thương Khiếu hỏi, tam sinh đại đế tên, đương nhiên nghe nói qua. Thương Khiếu đáp lại, vậy ngươi cũng biết Tam Sinh Đại Đế tu có mấy đời thân? Quân Mạc là hỏi lại, sợ rằng ngoại trừ Tam Sinh Đại Đế bản thân ở ngoài, không người rõ ràng sao? Thương Khiếu lại đạo, xem ra ngươi đã không thể dùng ngu dốt hai chữ để hình dung. Nói ngươi ngu xuẩn cũng không quá đáng. Quân Mạc là hàm cười nói, Thương Khiếu cái này mới phản ứng được, không khỏi sắc mặt càng khó coi hơn. Không sai, hắn vừa đã mình giải đáp vấn đề của mình, vẫn còn vấn Quân Mạc là đích xác đủ ngu xuẩn. Tam Sinh Đại Đế tu luyện Tam Sinh Kinh, khả năng tồn tại kỷ sinh mấy đời, mặc dù trong đó nhất thế thân thể linh hồn bị diệt, như trước không chết, xung quanh có nhân bật cười. Cái này minh tử nhưng thật ra có chút thú vị, như vậy châm chọc Thương Khiếu, có thể dùng Thương Khiếu bộ mặt mất hết. Tam Sinh Đại Đế tu luyện Tam Sinh Kinh, chỉ là cái lệ sao? Minh tử cái gọi là không chết kinh, lại là ở đâu đảo? Thương Khiếu trong lòng phẫn nộ, nhưng đem chi đè xuống, trong nụ cười lộ ra lạnh ý, tiếp tục hỏi, ngu không ai bằng. Lâm Phong cười nhẹ một tiếng, đối Thương Khiếu không nói gì, lẽ nào nhìn không ra Quân Mạc là một mực đùa giỡn hắn này, lại còn vẫn truy vấn không chết kinh. Ta cùng với Minh tử đối thoại, có ngươi xen mồm phân sao? Thương Khiếu đột nhiên quát lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hắn vốn là một thân là khí, Quân Mạc là trải qua châm chọc hắn, làm sao sẽ không rõ đối phương là ở đùa giỡn hắn. Nhưng hắn tận lực truy vấn, nhìn Quân Mạc là làm sao xong việc, nhưng Quân Mạc là không nói lời nào. Cái này Lâm Phong lại cũng nhục mạ hắn ngu không ai bằng. Hắn Thương Khiếu bộ mặt ở đâu tồn? Ngươi cùng Minh tử đối thoại, ngươi thế nào không hỏi xem người khác là chân nguyện ý cùng ngươi đối thoại? Cũng là ngươi chết triền không ngớt, nhiệt mặt đi lên cỏ. Lâm Phong cũng không tức giận, bình tĩnh nói, ta làm sao hành sự, đến phiên ngươi chỉ trỏ. Lâm Phong, mặc dù ngươi hôm nay đắc yêu giới che chở, cũng đừng quên ngươi cái này yêu giới con rể rốt cuộc là ở đâu hàm nghĩa. Hay là ngày nào đó đã bị đá ra yêu giới cũng không nhất định. Thương Khiếu trong mắt lộ ra một cái sát ý, nếu không có yêu giới che chở Lâm Phong, hắn thật phải tru diệt Lâm Phong. Chuyện của ta ngược lại cũng không tới phiên ngươi lo lắng cho ta. Chỉ là, ngươi vẫn điệp điệp bất hiu quấy rầy bằng hữu ta, ta thực sự nhìn không được. Bằng không, ta đến cũng lười nhiều ngươi việc. Lâm Phong thấp giọng nói, cái này Thương Khiếu muốn giết hắn, hắn làm sao không muốn diệt người này, chỉ là hắn cũng không tiện vì yêu giới nhạc nhiều lắm phiền phức. Dù sao hắn đã giết qua Kim Ô Thánh tộc nhân cùng với Lôi tộc nhân. Bằng hữu ngươi, Thương Khiếu thần sắc vi ngưng, nhìn Lâm Phong, đạo, buồn cười, ai là của ngươi bằng hữu? Ngoặc kép, ta. Quân Mạc là phun ra một giọng nói đến, có thể dùng Thương Khiếu con ngươi hơi co rút lại hả? Lập tức chậm rãi xoay người, nhìn về phía Quân Mạc là, lại nhìn một chút Lâm Phong. Lâm Phong cùng Minh Vương cung Minh tử Quân Mạc là bằng hữu, này nhân thực sự là thương tộc đệ tử, ta thế nào cảm giác có chút không bình thường? Quân Mạc là quay Lâm Phong mỉm cười nói, thương tộc đệ tử thiên chân vạn xác, về phần không bình thường, ta ngược lại cũng có đồng cảm. Lâm Phong nhún vai một cái nói, bằng không lấy hắn TV thực lực, ta thật không biết hắn ở đâu ra kiêu ngạo. Thế gian người, ai có thể nói xong rõ ràng, cái này Vọng Thiên Cố Đô chư anh kiệt, hữu thần ấn vương thể, giới vương thể tại, Sở Xuân Thu cũng là thực lực mạnh mẽ. Một số người trong lòng có tự ti ý, lại hỉ tại trước mặt người khác biểu lộ ra kiêu ngạo một mặt, cũng là bình thường việc. Lâm Phong cùng Quân Mạc là cửu biệt tương phùng, tựa hồ tâm tình cũng không tệ. Hai người tá Thương Khiếu ngươi một lời ta một lời tùy ý nhạo báng, nhưng có thể dùng chỗ trong giữa bọn họ thương khiếu có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Song quyền nắm chặt, nổi gân xanh, hắn chưa từng bị bực này nhục nhã. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.